Chương 367, Thủy Chiến. Siêu sử dụng tử đồng thiên lý lấy phía trước tình huống, Uchiha Nguyệt cầm trong tay thái đao suy tuyết, lại không chuẩn bị giấu ở chu vi tinh quan kỳ biến. Kinh điển tiểu vong bởi vì, nếu là Uchiha Nguyệt đơ y chờ thêm một hồi nói, thì ủ gà ản dạ rất có thể đi cùng những cái này hì ủ gà nhất tộc ní dạ, toàn bộ táng thân tại nơi đàn thực nhân ngư trong vòng đây. Cho nên, hiện tại Uchiha Nguyệt chuẩn bị đi vào nghị cách cứu viện hì ủ gà ản dạ. Dù sao ở Uchiha Nguyệt xem ra, thì ủ gà ản dạ vẫn là bằng hữu của hắn, dù cho hai người bởi vì gia tộc duyên cớ, đã không giống trước đây như vậy thân mật. Chân đạp trụ cột thoái bước, kèm theo phong thuộc tính trạ cờ dạ gia trì, Uchiha Nguyệt tốc độ di động phi thường nhanh chóng. Bất quá ngắn ngủi mấy giây thời gian, Uchiha Nguyệt thình lình đi tới hì ủ gà ản dạ đám người trô ở sông một bên, chỉ là nhìn trước mặt cái kia đếm không hết thực nhân ngư. Để Uchiha Nguyệt đồng tử ở giữa đều tràn đầy vẻ ngưng trọng. Hơi tế mị bắt đầu hai mắt, làm Uchiha Nguyệt nhìn thấy hì ủ gà ản dạ đám người có chút muốn không nhịn được thời điểm, hắn lại không có chút nào do dự, nhắm ngay trước mặt đám kia thực nhân ngư, liền chém xuống ở trong tay thái đao suy tuyết lạc nguyệt lưu. Phân thân chạm siêu siêu trong lúc nhất thời, Uchiha Nguyệt huyễn hóa ra tới lưỡng đạo phân thân, theo bản thể cùng nhau tiến công hướng về phía trước mặt đám kia thực nhân ngư. Nguyên bản thực nhân ngư phòng ngự năng lực liền không phải rất mạnh, cho nên khi Uchiha Nguyệt mang theo lưỡng đạo phân thân, cùng nhau tiến công hướng trước mặt đám kia thực nhân ngư thời điểm, rất nhanh Uchiha Nguyệt đang ở thực nhân ngư trong vòng đây, giết ra một con đường máu. Thế nhưng, thực nhân ngư đáng sợ chỗ, chính là ở chỗ chúng nó kinh khủng kia số lượng. Đón lấy, đang ở Uchiha Nguyệt dần dần tiếp cận hỉ ủ gà ản dạ đám người thời điểm, hắn sử dụng tử đồng đống nhiên nhận thấy được, chính mình cư nhiên rơi vào đám kia thực nhân ngư trong vòng đây. Hơn nữa, trong nước là đám kia thực nhân ngư sân nhà, chúng nó có thể tại cái gì một cái phương hướng, nhắm ngay trước mặt con mồi triển khai tiến công. Cho nên, thời khắc này Uchiha Nguyệt không chỉ có phải chú ý chung quanh đám kia thực nhân ngư, thậm chí ngay cả dưới chân của mình, đều cần gia tăng chú ý một cái, nói không chừng cái kia thực nhân ngư có thể từ xảo quyệt phương hướng tiến công mà đến đây. Mà bị thực nhân ngư vây quanh ở trong đó hì ủ gà ản dạ đám người, lúc này cũng đã nhận ra Uchiha Nguyệt tồn tại. Chỉ là, làm hì ủ gà ản dạ cùng những cái này hì ủ gà nhất tộc nì ra, nhận thấy được là Uchiha Nguyệt đến đây nghĩ cách cứu viện thời điểm, hì ủ gà ản dạ cùng những cái này hì ủ gà bộ tộc nì ra tâm tư, đều có chút phức tạp. Ở hì ủ gà ản dạ xem ra, Uchiha Nguyệt có thể đến đây cứu trợ chính mình, chính là vẫn đem mình làm bạn. Nếu không, Uchiha Nguyệt hoàn toàn không cần thiết mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng đến đây nghĩ cách cứu viện nàng. Chỉ là hì ủ gà ản dạ chứng kiến Uchiha Nguyệt đến đây cứu mình, một phương đỉ hệ nở cảm giác được vui mừng, một phương đỉ hệ nở lại vì Uchiha Nguyệt lo lắng mà thôi. Còn như những cái này bị Uchiha Nguyệt nghĩ cách cứu viện hì ủ gà bộ tộc nì ra, tâm tư liền khó tránh khỏi càng nhiều một ít. Dù sao, Uchiha Nguyệt bộ tộc cùng hì ủ gà nhất tộc mâu thuẫn sâu đậm. Hiện tại bọn họ những thứ này hì ủ gà nhất tộc ní ra, cư nhiên cần Uchiha Nguyệt đến đây cứu trợ, để những cái này hì ủ gà nhất tộc ní ra đều cảm giác không nể mặt. Đặc biệt, làm những cái này hì ủ gà nhất tộc ní ra, chứng kiến đám kia thực nhân ngư hoàn toàn gần người không đến Uchiha Nguyệt chu vi 3 mét chỗ thời điểm, những cái này hì ủ gà bộ tộc ní ra càng là thầm hận đám kia thực nhân ngư không góp sức, vì sao không ở nơi này trực tiếp giết chết Uchiha Nguyệt. Thế nhưng, vô luận hỉ ủ gà ản dạ, hay hoặc là những cái này hỉ ủ gà bộ tộc nì dạ thế nào nghĩ, Uchiha Nguyệt đều đến đây nghĩ cách cứu viện bọn họ. Hơn nữa, từ Uchiha Nguyệt lĩnh ngộ sát đạo sau đó, hắn tiến công năng lực cũng đã trở nên không gì sánh được cứng hãn. Hiện tại, đám kia thực nhân ngư miễn là gần người đến Uchiha Nguyệt chu vi, sẽ bị Uchiha Nguyệt sử dụng trong tay thái đao suy tuyết, trực tiếp đánh gục ở nơi nào. Thế nhưng, đám kia thực nhân ngư muốn phản công Uchiha Nguyệt, liền muốn xem Uchiha Nguyệt có đáp ứng hay không. Dù sao, Uchiha Nguyệt nắm giữ trụ cột thoái bước, coi như là ở trên mặt nước cũng có thể thi triển ra. Trụ cột thoái bước, quả nhiên không hổ là dạ thần nhất tộc bí thuật ta sử dụng trụ cột thoái bước tránh né đám kia thực nhân ngư tiến công. Uchiha Nguyệt chợt phát hiện, trụ cột thoái bước ở quần chiến thời điểm, có đặc thù hiệu quả. Thật giống như hiện tại, Uchiha Nguyệt phải đối mặt đếm không hết thực nhân ngư, nhưng khi hắn sử dụng trụ cột thoái bước về sau, có thể theo trụ cột toái bước sử dụng, tránh thoát hết thể thực nhân ngư tiến công. Nói cách khác, về sau Vũ Trí Hạ Nguyệt phải đối mặt quần chiến, miễn là sử dụng trụ cột toái đi ra khỏi đến, là có thể ung dung ứng đối. Chỉ là, theo Uchiha Nguyệt chu vi tụ tập thực nhân ngư càng ngày càng nhiều, Uchiha Nguyệt muốn sử dụng trụ cột toái bước tranh né, liền có vẻ càng phát ra chắc trở. Bất quá, lúc này ngược lại là cho Uchiha Nguyệt một cái cực kỳ hảo, luyện tập trụ cột toái bước cơ hội. Chật, Uchiha Nguyệt dĩ nhiên tại đám kia thực nhân ngư trong vòng đây, bắt đầu tu luyện trụ cột toái bước tới. Bất quá, Uchiha Nguyệt ngược lại là không có quên cứu trợ Hỉ Ủ Gà Ản Dạ đám người ước nguyện ban đầu, đang tránh né đám kia thực nhân ngư tấn công đồng thời, một chút xíu tới gần đến rồi Hỉ Ủ Gà Ản Dạ trước mặt. Siêu rốt cuộc, Uchiha Nguyệt ở thực nhân ngư trong vòng đây, giết ra một con đường máu, đi tới Hỉ Ủ Gà Ản Dạ đám người trước mặt. Nhưng mà, ngoại trừ Hỉ Ủ Gà An Nhã tâm tồn cảm kích nhìn về phía Uchiha Nguyệt bên ngoài, những cái này Hỉ Ủ Gà nhất tộc nhị dạ đều phi thường cựu thị Uchiha Nguyệt, thậm chí hận không thể tới nơi này sẽ cùng Uchiha Nguyệt giao thủ. Đáng tiếc, Uchiha Nguyệt hoàn toàn không để ý đến những cái này lâu la ý tứ, tiếp lấy ánh mắt của hắn liền rơi vào trước mặt Hỉ Ủ Gà Ản Dạ trên người, dùng lãnh đạm giọng nói ra, ta chỉ là trùng hợp đi ngang qua, cho nên ngươi không cần cảm kích ta. Thân là nhị dạ, nếu là không có thể chết trận trên chiến trường nói, là một loại khuất nhục. Hiện tại, ta tới cứu ngươi, không phải là bởi vì ta cố kỵ chúng ta ban đầu hữu nghị, chẳng qua là ta không phải hy vọng ngươi như vậy khuất nhục chết đi, biết không nhiều đá tạ, Nguyệt. Nghe được Uchiha Nguyệt, Hỉ Ủ Gà Ản Dạ thần sắc trong mắt có chút phức tạp, nhưng vẫn mạnh mẽ nặn ra một nụ cười, hướng về phía trước mặt Uchiha Nguyệt cười cười. Nhưng là, đang ở Hỉ Ủ Gà Ản Dạ vừa dứt lời trong nháy mắt, lại có một cái thực nhân ngư trực tiếp đụng ngã Hỉ Ủ Gà Ản Dạ trước mặt, cắn một cái ở tại Hỉ Ủ Gà Ản Dạ chân trên mắt cá chân. Sắc bén kia răng nanh, cơ hồ là trong nháy mắt cắt xuống Hỉ Ủ Gà Ản Dạ mắt cá chân huyết đủ. Nhờ có Uchiha Nguyệt tính cảnh giác tương đối cao, cho nên cái kia thực nhân ngư ngược lại là không có thể cắn đứt Hỉ Ủ Gà Ản Dạ chân mắt cá chân, chỉ là để cho nàng bị thương da thịt mà thôi. Nhưng coi như đúng như vậy, Hỉ Ủ Gà Ản Dạ di động năng lực không thể nghi ngờ muốn hạ thấp rất nhiều. Cho nên, làm Uchiha Nguyệt nhận thấy được Hỉ Ủ Gà Ản Dạ thương thế về sau, hắn liền bất đắc dĩ thở dài, nói ra, Ản Dạ, ta tới có ngươi đột phá vòng vây đi. À ở Uchiha Nguyệt nói đến đây bên trong thời điểm, Hỉ Ủ Gà Ản Dạ đầu tiên là sửng sốt một chút, chợt gương mặt liền nổi lên một đỏ bừng. Sau đó, bởi vì chuyện quá khẩn cấp duyên cớ, Uchiha Nguyệt càng là không có cho Hỉ Ủ Gà Ản Dạ hồi phục thời gian, liền trực tiếp cong lên bên cạnh Hỉ Ủ Gà Ản Dạ, chuẩn bị từ đám kia thực nhân ngư trong vòng vây, đột phá vòng vây đi ra ngoài. Chỉ là, Uchiha Nguyệt tuyệt đối không ngờ rằng chính là, đang ở hắn cong lên Hỉ Ủ Gà Ản Dạ mới vừa chuẩn bị phá vòng vây trong nháy mắt, đồng nhiên có một chi phi tiêu phá không đánh tới. Hơn nữa, chi kia phi tiêu bay vụt đến phương hướng, chính là nhắm ngay Uchiha Nguyệt nơi ngực siêu đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết